Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2114, Vây Giết. Sở Ly trầm giọng nói, đệ tử cũng lo lắng Huyền Tâm Tông sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Vậy chúng ta thật thành chuyện cười lớn. Ta một mực đề phòng đâu. Triệu Lăng Phong nói, còn tốt trong tông nhân viên đơn thuần, không cần quá hao tổn tinh thần. Người một đường cẩn thận một chút, đừng bị Huyền Tâm Tông người chằm chằm lên. Sở Ly gật gật đầu. Tông chủ yên tâm, ta sẽ đổi dung mạo mà đi. Triệu Lăng Phong nói, ngày mai tới lấy thư xuất phát. Vâng, Sở Ly ôm quyền thi lễ, biết điều cáo từ rời đi. Sáng sớm ngày thứ hai lúc điểm, hắn trước luyện một lần phi thiên thần ma quyết, sau đó đến ám điện, nhìn thấy Hồ Thiên Lai ngay tại lật xem hồ sơ. Thân là ám điện điện chủ, sự vụ phồn nhiều, có không nhìn xong hồ sơ, nhìn so tông chủ càng bận rộn. Ngoài điện đệ tử thông báo trước một tiếng, Sở Ly sau đó tiến vào, ôm quyền thi lễ, sư thúc. Hồ Thiên Lai ngẩng đầu liếc hắn một cái, bỏ xuống hồ sơ nói, tới làm gì? Sư thúc, hôm qua ta dạy dỗ Linh Sơn sư đệ một phen. Sở Ly lắc đầu cười nói, sợ là sẽ bị hắn ghi hận, nên giáo huấn liền giáo huấn, ghi hận sợ cái gì? Hồ Thiên Lai nói, ngươi còn đừng sợ hắn. Sở Ly cười nói, ta không sợ Hồ sư đệ, là sợ sư thúc, yên tâm đi, ta ước gì ngươi ép một chút hắn phách lối khí diễm. Hồ Thiên Lai khoát khoát tay nói, mà lại ta cũng tay tại điều tra hắn, thật muốn có vấn đề, tuyệt không sẽ nhân nhượng. Sở Ly gật gật đầu, ôm một cái quyền, tông chủ để cho ta đi Đại Mộng Tông đưa tin. Đại Mộng Tông, chấm ngoặc kép, Hồ Thiên Lai nhíu mày. Sở Ly nói, nhưng có không ổn, tông chủ ý tứ chúng ta tự nhiên muốn thi hành theo. Hồ Thiên Lai trầm giọng nói, chẳng qua Đại Mộng Tông cũng không phải bình thường tông môn. Sở Ly gật gật đầu nói, bọn hắn làm việc càng thêm tự do vô kỵ, không ai dám trêu chọc, tóm lại vẫn là cẩn thận một chút, đừng nghịch bọn hắn ý tứ. Đại Mộng Tông đệ tử tính tình một cái so một cái cổ quái. Hồ Thiên Lai lắc đầu nói, ngoại nhân là rất khó cùng bọn hắn tương giao. Sở Ly nói, vâng, ra đi. Hồ Thiên Lai khoát khoát tay. Sở Ly ôm quyền rời đi. Rất mau tới đến tông môn đại điện, nhìn thấy Triệu Lăng Phong chính phụ tay đứng tại phía trước cửa sổ ngẩn người. Nhìn thấy hắn tiến đến, chỉ hiên án, Sở Ly tiến lên cầm lấy án trên thư, nhét vào trong ngực, ôm một cái quyền, tông chủ, vậy ta liền đi, người thật cảm giác Hồ Linh Sơn có vấn đề. Triệu Lăng Phong hỏi, Sở Ly khẽ giật mình, không nghĩ tới Hồ Thiên Lai vậy mà báo cáo nhanh cho Triệu Lăng Phong. Triệu Lăng Phong nói, thật có vấn đề. Sở Ly nghĩ nghĩ, chậm rãi lắc đầu nói, chỉ là một loại không hiểu cảm giác, chính là cảm thấy hắn có chút không thích hợp, đến cùng phải hay không Huyền Tâm Tông nội ứng còn thật không dám kết luận. Người thật là to gan. Triệu Lăng Phong nói, đổi một người khác, không phải Hồ sư đệ, người phiền phức không nhỏ, không có chứng cứ liền hoài nghi người ta, không khác nói bậy. Sở Ly cười nói, ta tin tưởng Hồ sư thúc. Triệu Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đối Sở Ly phần này trung tâm cùng thẳng thắn vô tư rất thưởng thức. Càng phát giác chính mình không nhìn lầm người. Sở Ly ôm một lần quyền, quay người rời đi. Hắn vừa ra tông môn bên ngoài, bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại một đỉnh núi. Sau đó thân hình biến hóa, trong nháy mắt biến thành một người trung niên nam tử. Tướng mạo phổ thông, đứng ở trong đám người tìm không thấy. Hắn sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn về phía trước người hư không. Hư không nổi lên gợn sóng, xuất hiện bốn cái lão giả áo đen. Sở Ly quay đầu nhìn về phía bên trái hư không. Hư không hiện gợn sóng, lại xuất hiện bốn cái lão giả áo đen. Hắn lại hướng nhìn phải hư không. Hư không lại hiện gợn sóng. Như cũ xuất hiện bốn cái lão giả áo đen. Sở Ly quay đầu nhìn về phía sau lưng, xuất hiện lần nữa bốn cái lão giả áo đen. 16 cái lão giả áo đen đã hình thành vây kín xu thế. Thiên ma càn khôn khóa đã khóa chặt hắn, không cách nào Na Di Hư không rời đi. Mặc dù còn có Phá Hư Châu, có thể phá vỡ Thiên Ma Càn Khôn khóa trở lại chính mình tông môn, lại không định hiện tại dùng. Hắn bỗng nhiên lóe lên, thân hình chớp động mấy lần. Tại bọn hắn kịp phản ứng trước đó thoát ly 16 người vây quanh. Cái này một lần vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Không nghĩ tới hắn thân pháp nhanh như vậy. Không thể thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không vẫn có thể nhanh như vậy. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới bị hắn thoát ly vây quanh. Tức giận dưới bận bịu nhào lên. Sở Ly khẽ cười một tiếng. Phía sau lưng giống như có một sợi dây thường đột nhiên kéo một cái. Đột nhiên cùng bọn hắn kéo ra xa 10 trượng. Bọn hắn cười lạnh lắc đầu không thôi. Đột nhiên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly bốn phía. Lần nữa hình thành vây quanh xu thế. Bọn hắn có thể thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thuật. Mặc cho Sở Ly thân pháp lại nhanh bọn hắn cũng không sợ. Cho nên chắc chắn cực kỳ. Có Thiên Ma Càn Khôn khóa. Sở Ly là thế nào cũng trốn không thoát bọn hắn lòng bàn tay. Sở Ly lần nữa đột nhiên lui lại. Lại thoát ly bọn hắn vây quanh. 16 cái lão giả càng phát ra tức giận. Sở Ly khinh công vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Vậy mà còn vây không ở. Thế là một bên xuất trưởng một bên thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không. Muốn đem hắn vây quanh. Hình thành vây kín xu thế. Bọn hắn chắc chắn. Một khi hình thành vây kín xu thế. Trước mắt tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Ly đã đem phi thiên thần ma quyết luyện tới mức lô hỏa thuần thanh. Khinh công mạnh vượt quá tưởng tượng. Hoặc là nhu hòa như gió. Vô thanh vô tức. Hoặc là cực nhanh như điện. Giống có cường đại sức lực xé rách. 16 cái lão giả trưởng lực như cuồng phong mưa lớn. Thân pháp cực nhanh. Nhưng Sở Ly lại luôn có thể thoát ly bọn họ vây quanh. Không bị bọn hắn đụng lên. Hắn một đường đi nhanh hướng phía Đại Mộng Tông phương hướng. 16 cái lão giả như giòi trong xương. Theo sát phía sau. Không cho phép hắn một chút lười biếng cùng sơ sẩy. Một khi hơi hoãn một chút tức giận. Bọn hắn liền có thể hình thành vây kín xu thế. Gió lớn mưa lớn công kích liền muốn đem hắn tiêu diệt. Sở Ly một mực trốn. Bọn hắn một mực đuổi. Một ngày một đêm đi qua. Sở Ly như cũ thần thái sáng láng. Tốc độ ngược lại nhanh hơn một điểm. Hắn tại như vậy tuyệt cảnh dưới kích phát tiềm lực. Phi thiên thần ma quyết đột nhiên tăng mạnh. Càng phát ra thuần thục. Đạt tới thân ở ý trước cảnh giới. Tâm ý không động. Thân thể trước phản ứng tự nhiên tới. Càng nhanh một bước. Tại bọn hắn theo đuổi không bỏ phía dưới. Hắn khoan thai tự đắc. Ngẫu nhiên từ bên hông xuất ra túi nước đến uống mấy ngụm. Trừ cái đó ra, không ngủ không nghỉ, cũng không ăn cơm. Sau lưng 16 cái lão giả lại càng khoan thai. Một cái lão giả đột nhiên biến mất. Sau đó lại cầm đồ ăn cùng túi nước xuất hiện. Phân biệt đưa cho còn lại 15 lão giả. Bọn hắn cho dù đang truy đuổi lúc vẫn có thể không lo ăn uống. Sở Ly không có vội vã gọi Mộ Dung Cừu ra. Tình hình như vậy xuống cho dù gọi Mộ Dung Cừu cũng vô dụng. Hai người ứng phó không được cái này 16 cái lão gia hòa. Chỉ có một chữ trốn. Hắn chỉ cần chạy trốn tới Đại Mộng Tông. Bọn hắn liền không còn dám truy sát. Đại Mộng Tông so với Kiếm Ma Tông đến. Càng thêm cổ quái. Càng thêm khó dò. Mà lại làm việc bá đạo không kém hơn Kiếm Ma Tông. Huyền Tâm Tông dám trêu chọc Phi Thiên Tông. Cũng không dám trêu chọc Đại Mộng Tông. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Ly như cũ thần thái sáng láng đi nhanh. Bỗng nhiên trước người xuất hiện một người trung niên nam tử. Đột ngột xuất hiện, Sở Ly thân hình đột nhiên ra tốc chạch hướng ra ngoài 10 trượng. Tránh đi trung niên nam tử này. Nam tử trung niên bỗng nhiên phát ra hét dài một tiếng. Tiếng gào như sấm, chấn nhân tâm phách. Sở Ly đại nhật Như Lai bất động Phật mở to mắt. Lập tức phá trừ cái này tiếng gào ảnh hưởng. Thân hình hắn lại không khỏi dừng một lần. Cái này một lần đình trệ. 16 cái lão giả đã vây quanh. Đồng thời gió lớn như mưa to sức lực đánh tới. Tránh cũng không thể tránh. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương.